Tu chân giả tại dị thế, chương 1160, tranh đoạt hiên viên kiếm, góc truyện audio.com, mà hiên viên kiếm này tuyệt thế thần kiếm cũng là cùng Hạo Thiên Tháp giống nhau, đều là thập đại thượng cổ thần khí một trong, mà hiên viên kiếm truyền thuyết lúc trước là thượng cổ yêu tộc chấn tộc chi bảo yêu hoàng kiếm luyện chế mà thành, nghe nói là thượng cổ thời kỳ nhân tộc đại chiến, vì đối phó ma tộc chư thần theo yêu tộc Côn Bằng trong tay đoạt đi rồi yêu hoàng kiếm, cuối cùng luyện chế thành một phen tuyệt thế thần kiếm. Cuối cùng này kiếm giao cho nhân hoàng hiên viên, cho nên này kiếm cũng cữu xe thành hiên viên kiếm, thập đại thượng cổ thần khí chung, này hiên viên kiếm nãi là công kích lực lượng cực mạnh thần khí. Nhạc Thành không nghĩ tới phong ấn nơi này chính là thượng cổ thần khí hiên viên kiếm, chính là chính mình thật là không có được đến quá hiên viên kiếm. Xích Tinh đạo hữu, này hiên viên kiếm ta là thật sự không có nhìn thấy quá. Nhạc Thành ăn ngay nói thật, nếu chiếm được hiên viên kiếm, Nhạc Thành đã sớm là đi rồi, làm sao còn có thể lưu tại nguyên chỗ đâu, loại này thượng cổ thần khí nếu chính mình được đến trong lời nói, quản nó cái gì ma đầu xuất thế kia cũng không quan chuyện của mình. Vang ầm ầm, ngay tại Nhạc Thành nói cho tới khi nào xong thôi, mặt đất lại trầm xuống, chỉ thấy lúc này cả trên mặt đất cái khe rạn nứt mấy chục thước, có người chỉ có thể đủ là nổi tại trong đại sảnh, thật lớn cái khe chung, huyết ích khí bạo ngược. Gào khóc, thâm trầm tiếng gầm gừ lần thứ hai vang lên, giống như là đến từ hồng hoang hơi thở, làm cho lang lễ đều là sắc mặt trầm xuống, mà lúc này Nhạc Thành cảm giác chính mình nghe thế tiếng gầm gừ tâm đều phải đình chỉ nhảy lên bình thường. Một tiếng gầm gừ còn có như thế lực lượng, này phong ấn rốt cuộc là cái gì ma đầu, nếu là lợi hại tới loại trình độ này. Không tốt, ma đầu muốn đã ra rồi. Xích Tinh sắc mặt đại biến, đối với ma đầu kia xuất thế tựa hồ là cảm giác được dị thường rung động cùng sợ hãi. Gào khóc, lại là lưỡng đạo tiếng gầm gừ sau, chính cái trong đại sảnh không ngừng chớp lên đứng lên, huyết ích hương vị càng thêm nồng đậm đứng lên, ở phòng ngự vây bên trong, lại là không ít thiên tiên tu vi giả bị huyết vụ sở tẩm nhập hóa thành máu loãng chảy ra. Theo này đó máu loãng chảy vào, ngầm tiếng gầm gừ nguyên lai càng lớn thanh cùng thường xuyên đứng lên, tựa hồ là này máu loãng có thể kích thích phía dưới kia bị phong ấn ma đầu. A, thiên tiên tu vi thực lực nhân lúc này đã muốn là không thể ngăn cản huyết vụ chúng độc khí ăn mòn, tựu liên không ít la thiên thượng tiên đều là sắc mặt trắng bệch không thể ủng hộ. Trên mặt đất máu loãng càng ngày càng nhiều, ma đạo liên minh chung thiên ma thực lực cũng là đều hóa thành máu loãng, còn có la thiên đại ma tu vi thực lực cũng là không thể ở đối kháng này thật lớn kinh thiên tiếng kêu. A-di-đà Phật đại la kim tiên dưới tất cả mọi người bộ đi ra ngoài đi, nếu không hóa thành máu loãng liền gặp bị ma đầu kia hấp thu, đến lúc đó chỉ biết tăng lớn này mày lực lượng. Phục hồ la hán nói, đại la kim tiên dưới tu vi toàn bộ đi ra ngoài. Xích Tinh cùng Tương Quang nói, lúc này hai người cũng cảm giác được này trong đó biến hóa. Vô thượng thiên ma dưới cũng mau đi ra. Thì ma lớn tiếng nói, mắt thấy thực lực thấp người không thể ngăn cản này huyết vụ lực cũng nhất thời khiến cho sở hữu đi ra ngoài đợi. Xích Ngạo Tuyết ở Nhạc Thành trước người đi qua, ánh mắt phức tạp nhìn Nhạc Thành. Góc truyện audio.com, liếc mắt một cái, lập tức cũng ly khai này đại sảnh. Nhạc Thành cùng lang lễ 5 người tự nhiên lúc này sẽ không ở lại đây địa phương, còn không biết hội có nhiều nguy hiểm, thừa cơ mà bắt đầu đi theo đám người ra bên ngoài mà đi. Vài vị đạo hữu, các ngươi thực lực còn không dùng ra đi thôi, không bằng giúp chúng ta tiên đạo liên minh thi lễ phong ấn ma đầu kia thế nào? Xích Tinh thân ảnh nhất túng sau xuất hiện ở Nhạc Thành trước người, mỉm cười nói, tựa hồ là vẫn sẽ đem ánh mắt chú ý ở Nhạc Thành ngũ trên thân người. Xích Tinh, người muốn thế nào, người khác sợ ngươi, ta phải sợ. Lang lễ nhất thời thần sắc trầm xuống nói, bất quá lang lễ nhưng trong lòng là cảm giác được phiền toái, lúc này tựa hồ là mọi người đều lấy vì chính mình 5 người lấy được hiên viên kiếm. Chính mình cùng kết quả đại la kim tiên cũng sẽ không là Xích Tinh cùng Tương Quang đám người đối thủ. Nguồn, đặc biệt còn có hai cái La Hán ở, vẫn là Hàng Long Phục Hổ La Hán, hai người thực lực cũng không ở Đại La Kim Tiên hậu kỳ dưới, sở hữu La Hán chung, hai người này thực lực không thể nghi ngờ là tối đỉnh phong, tiếp cận tới Bồ Tát Tô Vi. Bần đạo ta chỉ là muốn thỉnh đạo hữu hỗ trợ phong ấn ma đầu mà thôi, mặt khác giao ra hiên viên kiếm là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không khó xử đạo hữu. Xích Tinh thản nhiên nói đến, trong lòng tựa hồ là khẳng định này hiên viên kiếm ngay tại đối phương đích tay chung giống nhau. Hừ, ta nói rồi. Lang lễ có chút nổi giận, ở bên trong này cũng không có nhân nhìn thấy hiên viên kiếm, đang muốn tức giận, cũng lúc này cả đại sảnh lại xuất hiện dị tượng. Ong ong, một mảnh tê minh thanh theo dưới nền đất truyền đến bình thường, mà nháy mắt này tê minh thanh càng lúc càng lớn, không sai đồng thời điểm, một đạo chói mắt kiếm quang theo dưới nền đất phóng lên cao. Đây là một phen ba thước màu xanh trường kiếm, mặt trên nhấp nháy rậm rạp thần bí bí văn, một đạo tốc hành trời cao kiếm quang nổ bắn ra mà ra, mang theo quét ngang thượng cổ hồng hoang khí phách, lấy sắc bén vô tận kiếm khí, đem chung quanh sở hữu huyết quang nháy mắt gột rửa mở ra. Cường đại hơi thở áp chế hạ, ở đây mọi người đều là cảm giác được áp lực vô tận, này áp lực đến từ linh hồn. Nhạc Thành lúc này thần sắc cũng nhất thành, trong cơ thể Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh không ngừng xoay tròn đứng lên, nếu không lúc này Nhạc Thành ngăn chặn Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh, chỉ sợ là Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh đã muốn là phi ra bản thân trong cơ thể. Cảm giác được Hạo Thiên Tháp cùng thần nông đỉnh biến hóa, Nhạc Thành không cần đoán cũng biết đây là Hiên Viên kiếm, thượng cổ thần khí một trong Hiên Viên kiếm, Nhạc Thành tâm bắt đầu nhảy lên đứng lên, này nếu không nghĩ yếu đó là giả, chính mình bây giờ còn thật sự không có một phen thích hợp kiếm, nếu có thể đủ được đến này Hiên Viên kiếm trong lời nói, dùng Hiên Viên kiếm thi triển ra Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết kia uy lực tuyệt đối là khủng bố. Lúc này, Thi Ma, Xích Tinh còn có tương quang đám người chính là kia hàng long phục hổ La Hán đều là nóng cháy nhìn chăm chú vào này trong đại sảnh Hiên Viên kiếm thượng cổ thần khí một trong, ai không dự đoán được a. Cho dù là Xích Tinh theo thầy phụ trong tay được đến âm dương kính sao, kia cũng chỉ là cao nhất tiên khí mà thôi, miễn cưỡng đối kháng bình thường thần khí, mà thần khí cùng thượng cổ thần khí lại là kém một cấp bậc. Đây là Hiên, góc truyện audio.com, viên kiếm, là Hiên Viên kiếm. Xích Tinh thở sâu một chút sau nói, nguyên lai mấy người kia thật sự chính là không có được đến này Hiên Viên kiếm. Ha ha, Hiên Viên kiếm là của ta. Một đạo cười lạnh thanh dựng lên, Thi Ma thả người dựng lên, trong tay một đạo lục mũi nhọn cơ hồ là nháy mắt liền bao vây hướng về phía Hiên Viên kiếm mà đi. Thi Ma, này chính là thượng cổ thần khí, là trấn áp ma đầu thần vật, ngươi buông đi. Hàng Long La Hán khẩu tuyên A Di Đà Phật trong tay tù và tung sau, đó là hóa thành một mảnh Phật quang bao phủ hướng về phía Thi Ma. Phật quang dưới Thi Ma tựa hồ là có điều sợ hãi, trong tay thủ ấn biến hóa, trong miệng một ngụm lục mũi nhọn phi kiếm nháy mắt liền bạo lực hướng về phía Hàng Long La Hán mà đi. Hàng Long, người đã muốn bị thương, hiện tại căn bản không phải ta đối thủ. Thi Ma, chớ có cuồng vọng. Phục Hổ La Hán một đạo hét lớn, trong tay một chuỗi Phật Châu tung, Phật Châu hóa thành mấy đạo hào quang, nhất thời sẽ đem Thi Ma bao vây ở bên trong. Hàng Long Phục Hổ La Hán liền phiền toái các ngươi ngăn cản này Thi Ma, chúng ta sẽ phong ấn ma đầu, nhìn xem có thể hay không lại phong ấn. Xích Tinh nói xong, cũng trong tay một đạo hào quang bao vây hướng về phía kia Hiên Viên kiếm mà đi. Cùng nhau động thủ, ngàn vạn lần không thể phong ấn trụ ma thần. Thi Ma quát lớn, lúc này Thi Ma phía sau 20 mấy người vô thượng thiên ma tu vi cường giả cũng đánh về phía Xích Tinh mà đi, tự nhiên là sẽ không làm cho Xích Tinh được đến kia Hiên Viên kiếm. Thi Ma lúc này bị Hàng Long Phục Hổ La Hán Phật khí thời điểm bao vây, căn bản là không thể thoát thân mà ra, còn chiếm cứ hạ phong. Ở Phật đạo chung, thực lực trình tự là Sa Đà Kim Cương, Sư, La Hán, Bồ Tát, Phật Đà, Phật Tổ Thánh Phật, còn có đạo Phật này La Hán thực lực thì phải là cùng người tu tiên chung Đại La Kim Tiên giống nhau, hai người kém không lớn. Mà nhưng vào lúc này, tương quang cùng phía sau 20 cái Đại La Kim Tiên cũng lập tức liền gia nhập tới hỗn chiến chung, này tiên ma hai phe nhất thời chính là một mảnh hỗn loạn, toàn bộ đều là Đại La Kim Tiên thực lực ở giao chiến, chung quanh đại sảnh ở cứng rắn lúc này hơn nữa thiên địa dị tượng, cũng là lung lay sắp đổ đứng lên, trong đại sảnh tiên khí ma khí oanh kích không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng vô pháp được đến kia Hiên Viên kiếm. Suy, nhưng vào lúc này, trong đại sảnh một đạo hoàng mang chợt lóe mà qua, này hoàng mang nếu là trực tiếp đánh về phía đại sảnh trên không kia Hiên Viên kiếm mà đi, tựa hồ là sớm đã có sở chuẩn bị. Lớn mật hoàng ma tán nhân, ngươi cũng dám nhúng chàm Hiên Viên kiếm. Tương quang đói một đạo tiếng hét lớn dựng lên, thân ảnh đánh lui một cái vô thượng thiên ma sau, trong tay một đạo lưu quang xuất hướng về phía kia một đạo hoàng mang mà đi. Ha ha, tương quang, Hiên Viên kiếm là ai, vậy xem ai bổn sự. Hoàng mang thu liễm, một cái hoàng y đạo bào trung niên hán tử xuất hiện ở trong đại sảnh. Nhạc Thành trong lòng trầm xuống, này hoàng ma tán nhân ở mấy ngày trước tiến vào này huyết vụ nơi thời điểm chính mình cũng là ra mắt, này lão ma cũng là vô thượng thiên ma hậu kỳ tu vi, thực lực tính là ma đạo tán tu chung một cường giả. Không liền thử xem trọng, dù sao ngươi hoàng ma tán nhân là không có thực lực. Tương quang cười lạnh một tiếng sau, đó là đánh về phía kia hoàng ma tán nhân mà đi, hai người nhất thời liền dây dưa ở tại cùng nhau. Lúc này mọi người hỗn chiến, tăng thêm hoàng ma tán nhân, nhất thời liền loạn cả. Góc truyện audio.com, lên, chết tiệt, Xích Tinh hét lớn một tiếng, lúc này Xích Tinh mặc dù là lợi hại, nhưng là bị mấy vô thượng thiên ma trung kỳ cường giả vây, hơn nữa trên người có thương tích cũng chút không thể thoát khỏi vây công. Hỗn đản, hôm nay liền cho các ngươi được điểm giáo huấn tốt lắm. Xích Tinh hét lớn một tiếng, lúc sau, trong tay ngột xuất hiện một phen trường thương bình thường hiểu rõ pháp khí, mặt trên hào quang tràn ngập. Thủy Hỏa Phong, Xích Tinh đột nhiên hét lớn một tiếng, đây đúng là hắn tam kiện nổi tiếng tiên khí một trong Thủy Hỏa Phong, hai tay cầm Thủy Hỏa Phong, thần quang chợt lóe, vạn trọng phong ảnh xé mở không gian, đan vào thành hé ra cự võng, vào đầu liền hướng chung quanh mấy vô thượng thiên ma ném tới. Nháy mắt côn ảnh lần lượt thay đổi, chung quanh hư không vỡ tan, trong lúc nhất thời, thủy, hỏa cuồn cuộn dựng lên, thanh, chọc khí cao thấp di động, thẳng chấn Đắc Sơn rung địa chấn. Phong khí tung hoành tùy ý, đại sảnh nháy mắt bắt đầu sụp đổ, chung quanh núi đá băng phi, phong vân đổ cuốn. Cách chương.